xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa lão đại phu y thuật rất cao minh, Diệp Chân chậm gì gì sống lâu mấy năm, tới rồi nàng mau chết thời điểm, rốt cuộc nhớ tới Thái hậu còn hào hào sống ở trong cung. Tuy rằng không có cẩm y hoa phục, sơn chân hải vị, nhưng nàng ăn mặc không lo, tinh thần đầu tốt thời điểm còn có thể nháo một hồi. Một nháo chuẩn có thể nháo đãi Ngụy Từ Ngọc trước mặt, Diệp Chân có đôi khi ở thượng thư phòng ngủ đều có thể nghe được cung nhân tiến đến báo cáo Thái hậu cách làm rét lạnh hắn tâm. Nhưng rốt cuộc là hắn thân sinh mẫu thân, hắn đối nàng thái độ là lại ái lại hận, không muốn đi đối mặt nàng, đương nhiên cũng không thể nhẫn tâm tới chân chính bị thương nàng. Diệp Chân đối này đến chưa nói qua cái gì, chỉ làm không biết. Nếu nàng sắp chết, tự nhiên cũng tưởng này chết có giá trị. Nàng hôn mê 2 ngày sau mới từ từ tỉnh lại liền thấy ngồi ở đầu giường sắc mặt mệt mỏi Ngụy Từ Ngọc. Mấy năm qua đi, hắn thành thục không ít, thoạt nhìn càng thêm phong thần tuấn lãng. Ngụy Từ Ngọc bên cạnh, còn đứng Tần Trinh, nam nhân kia khí chất càng vì lắng đọng lại ôn hòa, là ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng công tử. Nàng chớp đôi mắt cười một chút, như thế nào các ngươi đều trở nên thật xấu a? Ngụy Từ Ngọc thấy nàng tỉnh lại, đột nhiên nắm chặt tay nàng, hắn cả người đều ở run, xoay người liền gọi người chạy nhanh đem Hứa lão đại phu kêu tiến vào. Tần Trinh rũ mắt nhìn nàng, thanh âm ôn nhu an ủi nàng nói. Chăn chăn không có việc gì, không phải sợ. Có hay không nơi nào đau? Nàng ừ một tiếng, suy yếu lắc đầu nói không đau. Có chút mệt, ta muốn ngủ. Ngụy Từ Ngọc áp lực thanh âm cơ hồ là gầm nhẹ xem nàng. Không chuẩn ngủ, không có ta cho phép, không chuẩn ngủ. Diệp Chân sừng sốt, nháy mắt ủy khuất lên. Nhiếp Chính Vương, ngươi hảo hung, ngươi cư nhiên dám hung chấm. Ta sai rồi được không? Không tức giận, hắn ôn nhu sờ sờ má nàng, nói chuyện ôn nhu vài phần. Chỉ là đáy mắt vẫn như cũ lo âu. Cực mau, Hứa lão đại phu từ bên ngoài tiến vào, cấp Diệp Chân xử lý trên đầu miệng vết thương, đem quá mạch sau dò hỏi một phen liền đi ra ngoài. Tần Trinh nhìn xem Diệp Chân, đi theo Hứa lão đại phu đi đến ngoài điện. Hoàng thượng bệnh thế nào? Hứa lão đại phu lắc đầu, thở dài nói. Trên đầu vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng độc đã thâm nhập cốt tủy, ta bất lực. Nhiều thì 1-2 tháng, chậm thì 1-2 ngày. Mặc cho số phận đi. Tần Trinh trước mắt tối sầm, hắn lảo đảo sau này lui một bước, trái tim như là bị người nắm chặt giống nhau, chính là ở trên chiến trường gặp phải sinh tử nguy cơ, hắn cũng chưa từng giống như bây giờ sợ hãi quá. Diệp Chân sắp chết, hắn rất sớm trước kia liền biết, lại vẫn như cũ không tiếp thu được. Tần Trinh tưởng, Diệp Chân sinh mệnh luôn luôn thực ngoan cường, nàng so Hứa lão thái y dự tính còn muốn sống lâu 1 năm, lần này nàng khẳng định cũng có thể giống nhau. Ngụy Từ Ngọc cũng nghĩ như vậy, nguyên bản cho rằng có thể sống 4 năm Diệp Chân đã sống đến thứ 5 cái năm đầu. Nàng ngày thường cũng không giống như là bị bệnh, trừ bỏ dễ dàng mệt mỏi cùng buồn ngủ. Nàng mỗi ngày đều thực vui vẻ, còn sẽ xem rất nhiều thư, ở trên triều đình đưa ra mới mẻ độc đáo ý kiến tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nàng mấy năm nay nhắc tới ra quá không ít lợi cho bá tánh, lợi cho đại ngụy kiến nghị, trên triều đình đối nàng ý kiến cũng không giống lúc ban đầu như vậy nhiều. Đương nhiên này trong đó có lẽ có nàng trúng kịch độc sống không được bao lâu nguyên nhân ở, nhưng vô pháp phủ nhận, Diệp Chân là cái thông minh thiện lương nữ nhân, vẫn là cái đối thiên hạ lòng mang từ bi hoàng đế. Đã không ai đang mắng nàng, cũng không có ngôn quan cả ngày chỉ trích nàng, không ai dám phủ nhận đại ngụy có hôm nay sẽ không có Diệp Chân công lao. Nàng cũng đủ ở sách sử thượng ghi nhớ dày đặc một bút. Từ đã từng hoang đường, đến bây giờ vui lòng phục tùng. Nhưng mà bọn họ chung quy là tưởng sai rồi. Liền ở hôm nay ban đêm, Diệp Chân độc đã vô pháp khống chế. Nàng vẫn như cũ thực mỹ, chỉ là gương mặt có chút tái nhợt, thiển phấn môi có chút khô ráo, gục xuống mí mắt hữu khí vô lực suy yếu vô lực bộ dáng. Nhưng nàng vẫn như cũ cười, lôi kéo Ngụy Từ Ngọc tay nói. Ta đi trước chờ ngươi, ngươi từ từ tới, không cần sốt ruột. Cái kia cứng rắn nam nhân lần đầu tiên ở nàng trước mặt toát ra yêu ớt thần sắc tới, hắn đôi mắt đỏ bừng, hốt hoảng bộ dáng như là lạc đường hài tử. Không, ta không đáp ứng. Ngươi đáp ứng rồi muốn cùng ta cả đời. Ta không chuẩn ngươi rời đi ta. Diệp Chân nói, không chuẩn cáo kỉnh, ngươi còn muốn thủ đại ngụy đâu. Ta không muốn làm họa ngươi họa quốc yêu cơ, ta phải làm thê tử của ngươi. Ta cũng không nghĩ thế nhân nói ngươi vì sắc sở mê ngu ngốc quân chủ, ngươi làm hết thảy, là bởi vì yêu ta. Ngụy Từ Ngọc nằm ở đầu giường, hắn gương mặt chôn ở nàng lòng bàn tay, Nàng có thể cảm giác được lòng bàn tay có nước mắt chảy qua các dấu vết. Nàng ngửa đầu nhìn vẫn luôn đứng ở một bên trong sáng nam tử. Hầu gia, hắn cười đến thực ôn nhu, ánh mắt nhu hòa như là đã từng còn cùng nàng ở bên nhau khi bộ dáng. Không cần lo lắng, ngươi muốn, ta đều sẽ vì ngươi thủ. Nàng cười gật gật đầu. Vất vả hầu gia, ký chủ di nguyện nàng đều đã hoàn thành. Nàng nhắm mắt lại, triệu hoán. Hư vô, nàng nên rời đi. Diệp Chân lại lần nữa tiến vào hư không, chờ đợi hắc ám tiến đến. Nhưng mà lúc này đây nàng mới vừa tiến vào, đối mặt đó là một trận kịch liệt chấn động. Này chấn động tựa hồ là từ hư vô, phần ngoài đánh mà đến, hắc ảnh liền đứng ở xa xôi phía chân trời, đưa lưng về phía nàng. Hắn đột nhiên xoay người xem ra, Diệp Chân chỉ cảm thấy một đạo thâm thúy ánh mắt dừng ở trên người nàng. Lúc này đây, hắn không có lại vung quần áo đem nàng đuổi nhập một đám tiểu thế giới. Diệp Chân tâm tư vừa động, phiêu qua đi, theo nàng tới gần. Hư không ngoại chuyện tới chấn động liền càng thêm kịch liệt. Hắn muốn tới, hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn thấp thuần, lại có chút giống là máy móc lâu chưa vận tác chỉ độn, phảng phất mấy vạn năm chưa từng mở miệng nói chuyện. Hắn vì cái gì mà đến? Ngươi quả nhiên thực thông minh, Diệp Chân. Ân, theo nàng một tiếng nghi hoặc, lại một trận chấn động tùy theo truyền đến, cùng với này một tiếng chấn động, Diệp Chân cư nhiên thấy ám vô biên tế. Sao trời cư nhiên vỡ vụn ra từng đạo bạch quang tế văn. Ở nàng xem ra cường đại vô cùng hư không cư nhiên phải bị người tạp nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với hư không tan vỡ, Diệp Chân cảm giác nàng đầu cũng ở trong nháy mắt như là bị kim đâm giống nhau khó chịu lên. Nàng nhịn không được đè lại cái trán, muốn ném đi kia có thể bỏng cháy người linh hồn thống khổ. Biết vì cái gì ngươi sẽ bị nhốt ở nơi này. Bởi vì vô luận ngươi ở nơi nào, hắn liền nhất định sẽ đến. Diệp Chân nghi hoặc nhìn trước mặt thần bí nam nhân. Phanh, bang bang, phanh phanh phanh, một trận kịch liệt chấn động sau, hư không theo tiếng mà toái. Diệp Chân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cường đại mà vụn vặt ký ức bị nhét vào trong đầu. Bởi vì quá nhiều quá nặng, đâm vào linh hồn của nàng đều thiếu chút nữa rách nát. Thẳng đến kịch liệt đau đớn qua đi, Diệp Chân biến mất ký ức rốt cuộc đã trở lại. Nguyên lai nàng từng là vân đỉnh dưới chân núi Hà Hoa thôn một phàm nhân bình thường. Nàng đến sau núi chơi đùa khi ngoài ý muốn cứu một cái cả người là huyết tuấn lãng nam tử, nàng đem hắn kéo về nhà, nghiêm túc chiếu cố đến hắn xuống đất. Nam tử nói muốn báo đáp nàng làm hắn lấy thân báo đáp. Vô ưu vô lự khoái hoạt vui sướng nàng chỉ vì một việc phát sầu. Cùng ta cùng lớn lên nữ tử đều thành thân, ta cũng tưởng thành thân, ngươi tuy rằng cái gì đều không biết, lại là ta đã thấy đẹp nhất nam tử, ta tưởng cùng ngươi thành thân. Nàng tính tình hoạt bát. Lại cũng cổ quái lớn mật, nói muốn thành thân khi mặt cũng không đỏ một chút, còn lấy ra khóa ở trong ngăn tủ áo cưới đỏ. Đây là ta nương qua đời sau để lại cho ta, chờ chúng ta thành thân, ta liền ăn mặc nó đi cho ta nương viếng mồ mả. Nàng bổn vui sướng, nói lên qua đời nương miệng một bẹp, hồng con mắt liền khóc. Nam tử cùng nàng thành thân, bởi vì hắn mất trí nhớ. Hắn đã quên chính mình là vân đỉnh trên núi người, là vân đỉnh một mạch nhất có thiên phú. Nhất có cơ hội vấn đỉnh đăng tiên đi hướng thượng giới thiên tài. Hắn đã quên hắn đại thừa độ kiếp thất bại, liều mạng sở hữu pháp bảo cùng suốt đời tu vi tan đi một hồn tam phách mới có thể giữ được một mạng. Hắn cùng một cái không hề căn cơ bình thường nữ tử thành thân, ở Hà Hoa thôn một trụ 3 năm. 3 năm tới hắn học xong nấu cơm, học xong giặt quần áo, học xong xuống đất canh tác, còn học xong mỗi ngày cùng thê tử nỗ lực sinh hài tử, nghe nàng lẩm bẩm nhắc mãi gả cho cái hảo phu quân. 3 năm sau, hắn đột nhiên phát cuồng biến mất ở đêm mưa, Diệp Chân đi theo đuổi theo, không tìm được hắn, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện hắc y nhân bắt cóc mang đi. Lại sau đó, nàng bị phong ấn ký ức, quan tới nơi này. Thần bí nam nhân nói, Vân Tiêu chưa bao giờ đối người động quá tâm, trừ bỏ ngươi, ngươi ở nơi nào, hắn liền đuổi tới nơi nào. Giờ phút này trong tay của hắn liền nắm một cái trong suốt cái chai. Bên trong 4 đoàn nhan sắc không đồng nhất ngọn lửa trôi nổi xoay tròn. Nguyên lai Diệp Chân chỉ là thần bí nam tử tìm được Vân Tiêu lợi thế, nàng tiến vào các tiểu thế giới hoàn thành ký chủ di nguyện là hắn câu dẫn Vân Tiêu ra tới thủ đoạn, bởi vì nàng ở đâu, Vân Tiêu linh hồn liền theo tới nào. Liền ở nàng kinh ngạc khi, một bộ bạch y, tuấn lãng vô song nam tử rốt cuộc xuất hiện ở nàng trước mặt, hắn sinh đến cực kỳ cao lớn tuấn mỹ, khí thế không phải nghiêm nghị cường đại, ngược lại mờ mịt đạm bạc. Phong khinh vân đạm, chỉ có đang xem hướng kia thần bí nam tử khi, hơi nhíu mày như là hắn tay cầm kia đem lãnh quang lân lân trường kiếm giống nhau, là bộc lộ mũi nhọn sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăn chăn, thối lui đến một bên. Diệp Chăn lui ra phía sau vài bước, lại vừa nhấc đầu, lưỡng đạo bóng người đã đánh đến long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Nhưng mà bất quá mấy chiêu, thần bí nam tử bị Vân Tiêu Nhất Kiếm huy ngã xuống đất, đối phương trên người màu đen áo choàng rốt cuộc rơi xuống đất. Diệp Chăn thấy rõ đối phương là cái diện mạo cực kỳ âm lãnh nam tử, hắn sắc mặt cực bạch, môi sắc lại rất hồng, khóe miệng tẩm ra một chút vết máu, đáy mắt là điên cuồng bướng bỉnh cùng khoái ý. Vân Tiêu hướng nàng đi tới, sờ sờ nàng tóc nói. Đi rồi, về nhà. Diệp Chăn nghiêng đầu xem hắn. Ngươi là Vân Tiêu, chúng ta hôn sự còn giữ lời sao? Hắn tươi cười ôn hòa. Phu nhân cường gả, hiện giờ còn muốn đổi ý bỏ ta không màng. Không có không có, nói chơi đâu. Vân Tiêu dắt nàng chậm rãi rời đi, Diệp Chăn quay đầu lại nhìn mắt trên mặt đất thần sắc thảm bại nam tử. Hắn là ai? Không quen biết, kia hắn vì cái gì tìm ngươi? Hắn muốn đánh bại người trong thiên hạ. Hắn khiêu chiến vô số người, thắng vô số người, chỉ có ở Vân Tiêu nơi này chạm vào vách tường. Vân Tiêu trầm mê tu luyện, độ kiếp thất bại trước cơ hồ không ai có thể nhìn thấy hắn. Độ kiếp sau khi thất bại tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết, không tưởng sẽ nghĩ tới tái kiến hắn. Diệp Chan lại nói, ngươi hồn phách đã trở lại sao? Đã trở lại, nàng liền thật cao hứng, ôm cánh tay hắn lung lay, lại nhỏ giọng oán giận nói hắn tới cũng quá muộn. Vân Tiêu nắm tay nàng, nói, phu nhân, về sau ta sẽ không lại đến đã muộn. Nàng miễn cưỡng nga thanh, đứng ở Hà Hoa thôn cửa thôn, Diệp Chan đột nhiên cười nói. Ta đi qua một cái kêu Hà Hoa trang địa phương, ngươi đi qua sao? Vân Tiêu sờ sờ nàng đầu, nhẹ nhàng cười một chút. Lúc này đây, chúng ta thời gian rất dài rất dài. Biến mất 3 năm, Diệp Chăn mang theo nàng ngốc phu quân đã trở lại, trong thôn người đều tới xem náo nhiệt. Diệp Chăn thật cao hứng nói phu quân đi ngoại làm buôn bán kiếm lời một ít tiền, nàng phu quân mới không ngốc, nhưng lợi hại. Người trong thôn cười nàng lại đang nằm mơ. Diệp Chăn tức giận, tiễn đi người trong thôn. Vân Tiêu ôm nàng trở về phòng nghỉ tạm, Diệp Chăn nắm hắn cổ áo nói. Ngươi còn chưa nói dễ nghe lời nói cho ta nghe đâu. Phu nhân, ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi, toàn văn xong, cách chương.